Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2330, đây là khiêu khích. Dung Nham Thành, rất nhanh, Dung Nham Thành thành chủ Vader, nó thình lình đạt tới cận cổ ác ma cảnh giới, giờ phút này nó đang thành trì trung ương tắm suối nước nóng. Đây không phải phổ thông suối nước nóng, mà là địa ngục dung nham ngưng tụ thành bàng đại hồ bạc. Phổ thông địa ngục sinh vật rơi vào đều sẽ bị đốt thành tro bụi, nhưng là thân là dung nham ma thủ lĩnh, đạt tới cận cổ cảnh giới Vader, căn liền việc không đáng lo, đơn giản cùng suối nước nóng không có gì khác biệt, hơn nữa còn có thể thời thời khắc khắc thôn phệ những này dung nham nơi này. Lớn mạnh trên người nó địa ngục bản nguyên chi lực. Siêu, đúng vào lúc này, một cái hắc sắc phù lục xuyên toa hư không, phá không mà đến, bị cận cổ ác ma Vader tiếp vào. Cái gì? Đây là cầu cứu phù lục. Cận cổ ác ma Vader con mắt lộ ra một tia hàn mang, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, rất nhanh liền tiếp thu được phù lục nội bộ sở hữu tin cầu cứu. Nhất thời nó lập tức liền chấn động giận lên. Đáng chết, đáng chết ác ma phong đô. Thật lớn tặc đảm, thật to gan lượng a. Từ đâu chạy tới rác rưởi ác ma. Cận cổ ác ma Vader giận quát một tiếng. Lại dám diệt ta dung nham thành tinh nhuệ ác ma. Thậm chí ngay cả thủ hạ ta hai tôn bất hủ đại tướng đều giết chết. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Tự tìm đường chết a. Ầm ầm, trên người nó bộc phát ra khí thế khủng bố, chấn động đến cả tòa dung nham thành đều đang phát run. Tựa hồ gây nên cửu cấp động đất, phương viên ức vạn cây số đều tại rung động, thậm chí ngay cả không gian đều tại cạc cạc rung động. Sắp vỡ vụn, một cỗ kinh khủng dung nham phóng lên tận trời, xuyên qua mấy ngàn cây số, sau đó hóa thành dung nham mưa to. Vùng vãi ở trên mặt đất, đem khắp nơi đốt ra từng cái cực lớn hố sâu. Sở hữu dung nham ma nhóm đều có thể cảm nhận được chính mình lĩnh chủ phẫn nộ, phảng phất bao phủ hết thảy. Như thế lửa giận đơn giản có thể đem ngàn tỷ dặm hư không đều triệt để đốt cháy hầu như không còn. Đáng chết, cận cổ ác ma Vader cắn răng. Nó rõ ràng nhớ kỹ buổi sáng hôm nay chính mình điều động một đội đại quân tiến về huyết sắc bình nguyên, cùng đóng băng ma tộc giao chiến, tranh đoạt chỗ kia bình nguyên chính thức quyền khống chế, vì dung nham ma tăng thêm lãnh địa, tới này cũng không tính là gì. Đối với đất khô cằn địa ngục ác ma tới nói, chỉ là thường ngày hành vi. Nó cũng không có trông cậy vào dưới tay mình đại tướng lập tức liền có thể thành công. Cái này thậm chí là so sánh dài dằng dặc chiến tranh, có thể sẽ tiếp tục mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm mới có thể phân ra thắng bại. Xem như cận cổ ác ma, thọ nguyên vô hạn, nó đồng dạng rất có kiên nhẫn, thế nhưng là cũng là như thế phổ thông một tràng chiến dịch thôi. Thế mà để cho mình hai vị bất hủ đại tướng truyền đến khẩn cấp cầu cứu tín hiệu. Nói có hai đầu thần bí ác ma nhúng tay trận chiến tranh này. Đã có một đầu bất hủ dung nham ma chết trong tay đối phương. Liền nó cũng nguy cơ sớm tối, tràn ngập nguy hiểm, khả năng chống đỡ không bao lâu thời gian, liền bị đối phương chảm sát, khiêu khích, không hề nghi ngờ. Đây là trần trụi khiêu khích hành vi, đây là đang đánh nó dung nham lĩnh chủ mặt. Trà đạp nó dung nham ma nhất tộc tôn nghiêm, vô pháp rửa sạch lớn lao sỉ nhục. Tuy nhiên không biết này cái gọi là ác ma phong đô đến cùng là lai lịch gì, là cái gì thế lực ác ma, nhưng là không hề nghi ngờ cái này cách làm đã xúc động nó cận cổ ác ma Vader phòng tuyến cuối cùng. Lĩnh chủ đại nhân, siêu siêu vài tiếng, lúc này nơi xa lập tức bay tới từng đầu bất hủ dung nham ma. Thình lình xuất hiện trọn vẹn 20 con, lập tức ngay tại suối nước nóng ngoài cửa bên trong, phủ phục xuống dưới, biểu thị cung kính. Chúng nó không biết vì sao chính mình lĩnh chủ tức giận, nhưng là chúng nó cũng biết nhất định là phát sinh đại sự. Nếu không sẽ không khiến cho dung nham lĩnh chủ dạng này lửa giận. Mỗi một cái đều là cấp tốc đến đây, tìm hiểu tình hình, có cái tạp chủng ác ma, giết thủ hạ ta bất hủ đại tướng, nhục nhã ta dung nham ma tôn nghiêm, ta muốn để nó chết không có chỗ chôn. Cận cổ ác ma Vader giận quát một tiếng, các ngươi cùng ta xuất chinh, làm thịt này tạp chủng. Vâng, đông đảo bất hủ dung nham ma hét lớn một tiếng, chúng nó trong lòng nghiêm nghị, cũng thình lình biết vì sao lĩnh chủ đại nhân tức giận như vậy. Lại có bất hủ ác ma bị trảm sát, đây chính là vạn năm qua cũng chưa từng xảy ra đại sự. Có thể nói là thạch phá thiên kinh, bởi vì đất khô cằn địa ngục đã có thời gian rất lâu chưa từng xảy ra thảm liệt chiến tranh. Mà lại thân là bất hủ ác ma, bảo mệnh năng lực quá mạnh, sẽ không bị tùy tiện giết chết. Nhưng bây giờ lại có dung nham thành bất hủ ác ma bị giết chết. Thật sự là quá bất khả tư nghị, cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng vì sao lĩnh chủ tức giận như vậy, muốn giết chết hung thủ kia. Chúng nó cũng không sợ hãi này thần bí địch nhân, bởi vì tại đất khô cằn địa ngục bên trong, cận cổ ác ma cũng là mạnh nhất ác ma, có thể nói là vô địch. Không có bất kỳ cái gì ác ma có thể giết chết được dạng này tồn tại. Dù cho cận cổ ác ma bên trong, thực lực có cường đại cũng có nhỏ yếu, nhưng là nhiều lắm là cũng là chiến đấu chiếm thượng phong. Muốn giết chết lẫn nhau, đó là trăm ngàn vạn năm đến đều không thể làm đến sự tình. 13 cái cận cổ ác ma tại đất khô cằn địa ngục thật sự là hoành hành quá dài thời gian quá dài. Siêu siêu siêu, lĩnh chủ ra lệnh một tiếng, đông đảo ác ma đại quân khởi động, bất quá vì truy sát địch nhân kia, lần này xuất động cũng chỉ là 20 cái cận cổ ác ma. Cùng cận cổ ác ma Vader xuất động, chúng nó thi triển cực tốc, hướng phía huyết sắc bình nguyên bay đi. Một mặt khác, đóng băng ma lãnh địa bên trong, lĩnh chủ Oz cũng thu bất hủ đóng băng ma cầu cứu tín hiệu. Nó mặc dù không có dung nham ma dạng này tinh khí nóng nảy, nhưng là cũng thật là bị chuyện này triệt để chọc giận. Ác ma Phong Đô, đến cùng là từ nơi đó đi ra ác ma, thế mà có thể giết chết được bất hủ ác ma. Phần này thực lực thế nhưng là không thể tầm thường so sánh. Không thể nào là vô danh chi bối, nhưng vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Cận cổ ác ma Oz trong mắt màu trắng lộ ra một tia lạnh ý, nó đối này Phong Đô dâng lên cực kỳ kỵ đan chi ý. Bởi vì muốn giết chết bất hủ ác ma lời nói, cần cực kỳ cường đại chiến đấu lực, tối thiểu cũng cần đạt tới cận cổ ác ma cảnh giới. Đương nhiên, dù cho không có đạt tới cận cổ ác ma cảnh giới, bằng vào một số thủ đoạn đặc thù, bất hủ ác ma cũng có thể giết chết được cùng giai ác ma. Chỉ là những thủ đoạn này cực kỳ hiếm thấy hà khắc. Bất kể như thế nào, cái này ác ma Phong Đô đều là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Bất quá này Phong Đô thật ngông cuồng. Giết ta đóng băng tộc bất hủ ác ma, thế mà liền dung nham tộc bất hủ ác ma cũng giết. Nó đây là duy nhất một lần đắc tội lưỡng đại thế lực. Nó đến tột cùng tại sao phải làm ra loại sự tình này? Làm như vậy đến tột cùng có chỗ tốt gì? Cận cổ ác ma Oz nghĩ rất xâm nhập, hoài nghi trong đó có âm mưu gì tại nhắm vào mình đóng băng tộc. Tính toán, hiện tại càng nghĩ cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tên kia giết chết dung nham ma bất hủ ác ma, bằng vào Vader vậy đơn giản đầu não khẳng định bị chọc giận. Nói không chừng hiện tại liền tiến lên huyết sắc bình nguyên. Cận cổ ác ma Oz xoa bóp quyền đầu. Có hai đại cận cổ ác ma ở đây, mặc kệ này Phong Đô có chuyện gì, đều khó thoát khỏi cái chết. Cũng được, đi xem một chút tên kia đến tột cùng có âm mưu gì. Nghĩ tới đây, nó lập tức hành động, triệu tập dưới tay mình rất nhiều bất hủ ác ma, cùng một chỗ hành động, tiến về huyết sắc bình nguyên. Trong lúc nhất thời, đóng băng ma tộc cũng hành động, thanh thế hạo đại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục